Lăng Vũ, chúng ta đột nhiên xuất phát đi tinh cầu 12.534, tôi đã quên hết chương trình học trên Internet rồi. Nhậm Sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngao Du vũ trụ liên tiếp không về thủ đô tinh, thật vất vả mới trở về, lại sinh hài tử đúng ngày tiệc mừng chiến công. Nhậm Sinh suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Tôi cùng em đi học, học xong chúng ta phải đi mở tàu chiến mô phỏng. Triệu Lăng Vũ nói. Được. Nhậm Sinh gật gật đầu. Nhậm Sinh học chương trình học sơ cấp, cơ bản đều là giảng giải một ít thường thức, cộng thêm chút thực hành minh họa, kể cả tháng trời không đi học cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhìn xem người cao to như hắn đang dần trở nên trung hậu đảm đang kìa, Triệu Lăng Vũ liền dứt khoát đăng ký một lớp chăm sóc trẻ nhỏ, sau đó nộp trước tiền một khóa học. Lão đại, ôm một con búp bê giả làm hài tử, Ngô Xuất vừa nhìn thấy Triệu Lăng Vũ thì vô cùng hưng phấn, không cẩn thận nắm búp bê trong lồng ngực hơi nặng tay chút, nhất thời tiếng khóc cùng còi báo động hài tử bị thương vang lên. Nhìn vừa nhìn búp bê trong tay Ngô Xuất, Triệu Lăng Vũ đã quyết định con trai mình quyết không thể giao cho hắn chăm sóc. Đây là sao vậy lão đại? Bên cạnh Yêu Lệ cũng kinh ngạc, nàng đang không biết làm sao với hài tử trong lồng ngực, luống cuống tay chân liền nhét luôn bình sữa bịt miệng nó. Tiếng khóc anh nhi lại một lần nữa vang lên. Triệu Lăng Vũ mặt than tìm một chỗ ngồi xuống, vẫn phải tự lực học tập cho tốt thì hơn. Búp bê lớn vừa bằng anh nhi, lực đảo ôm hơi mạnh một chút sẽ gào khóc, hơn nữa còn phải thời thời khắc khắc dỗ dành. Mới đầu Triệu Lăng Vũ còn tưởng đơn giản lắm, thử một hồi mới phát hiện khó vô cùng. Ngô Xuất tiến tới bên người Triệu Lăng Vũ, nói nhỏ, lão đại, có người nói loại búp bê này mô phỏng dựa theo tư liệu về những đứa trẻ khó nuôi nhất, cho nên chỉ cần có thể hầu hạ được nó, như vậy sau này cũng không cần lo lắng chăm không nổi con trai mình. Bất quá làm sao? Triệu Lăng Vũ hỏi. Có người nói nhiều người học qua cái chương trình này đều quyết định không muốn có hài tử nữa. Khó trách a, chuyện này có thể hiểu được. Ngô Xuất nói. Hiện tại tuổi thọ trung bình của con người đạt tới 200 tuổi. Tuổi tác có thể sanh dục trên dưới 100 năm. Thời gian dài như vậy, nếu nguyện ý sinh có thể có rất rất nhiều hài tử. Tuy nhiên có người yêu thích hài tử, người khác lại không. Cuối cùng lựa chọn đinh khắc, không con. Ít nhiều những người không con cái kia đã góp phần ổn định sự gia tăng dân số của liên bang. Triệu Lăng Vũ không lên tiếng, học này là phải áp dụng thật rồi. Hắn đã có hài tử, lại những bốn đứa, không cố gắng học tương lai thì chăm con kiểu gì. Triệu Lăng Vũ học xong tiết này, Nhậm Sinh cũng vừa tan học. Hai người gặp nhau liền đi dạo khu buôn bán trên mạng. Bây giờ người mua đồ trên đây so với ngoài đời thực nhiều không kém, thương khu cũng phi thường phồn hoa. Nhậm Sinh hoàn toàn không có khái niệm tiền là gì, vừa ý cái gì cũng nói cho Triệu Lăng Vũ quẹt thẻ mua lại, hào phóng không ai bì kịp. Dừng mưa, cái giường này thật nhiều chức năng. Nhậm Sinh liếc mắt liền thấy giường xoa bóp được đặt ở chính giữa. Dừng mưa, tôi muốn cái tủ này. Rất nhanh, Nhậm Sinh liền nhìn chúng một cái tủ. Dừng mưa, cái bồn tắm này xoa bóp cũng rất tốt. Nhậm Sinh liền thích một cái bồn tắm. Tiểu nhân Sâm nhà mình thật có con mắt nhìn, chọn cái nào cũng đều là giá cả trên trời. Trong đó thậm chí còn có rất nhiều thứ là trấn cửa hàng chi bảo bày đặt gì đó. Bình thường căn bản là không ai dám mua mà. Cái giường này thật xinh đẹp, tôi cũng muốn. Nhậm Sinh liền coi trọng một tấm giường chất gỗ giả cổ. Cái giường này làm từ một loại gỗ tinh tế trong thiên nhiên, màu tím, còn có thể tỏa ra hương thơm an thần. Như vậy đương nhiên phải làm thủ công, mà hoa văn phía trên cũng là nhà điêu khắc nổi tiếng thiết kế, phi thường tinh mỹ, hoa văn lớn cất giấu hoa văn nhỏ. Hết thảy tất cả đều kết hợp rất tinh xảo, dùng kính phóng đại lên xem còn có thể nhìn thấy thơ từ tương ứng bên trong nữa là. Triệu Lăng Vũ lại một lần nữa lấy thẻ ra quẹt. Tiên sinh, hai người lúc trước đã mua hai tấm giường, tấm này giờ có nhất định phải mua không? Nhậm Sinh cùng Triệu Lăng Vũ thực sự đã mua quá nhiều thứ, thương trường thậm chí đã điều động chân nhân qua hướng dẫn mua. Hiện tại, vị hướng dẫn này liền tốt bụng mà khuyên nhủ. Triệu Lăng Vũ gật đầu, Nhậm Sinh trước giờ ít khi muốn đồ vật này nọ. Bây giờ cậu muốn mua, mình đương nhiên sẽ không từ chối. Loại này mang về nhà cũng chỉ có thể làm món đồ nghệ thuật, ngươi cũng mua. Có người không nhịn được hỏi, Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh hai người mua đồ vừa nhiều lại đắt đỏ. Sớm đã có người chú ý bọn họ. Triệu Lăng Vũ không trả lời người xa lạ kia, nhưng những lời này lại có những người khác tán thành. Vị đại ca này, ngươi cho dù có tiền cũng không nên dùng biện pháp này. Muốn lấy lòng người yêu cũng phải suy tính một chút tình huống của bản thân a. Còn có người nửa đùa nửa thật hỏi, soái ca, ngươi cảm thấy ta thế nào? Người ta là hàng thật giá thật đó nha, thậm chí còn chưa làm gì hết nha. Chúng ta có thể tiến tới hay không vậy? Chân chính đại quý tộc muốn mua giường cũng sẽ không tới đây mua, cơ bản đều là tìm người tới cửa làm riêng. Nếu như vậy, cái tay chơi rừng mưa này phải là phú nhị đại, còn phải là một phú nhị đại thẩm mỹ quái dị. Vì vậy, người chung quanh không sợ hắn chút nào. Nhậm Sinh nhất thời liền không vui, chúng tôi đã kết hôn rồi. Cậu tuyên bố xong, lập tức xà vào lồng ngực Triệu Lăng Vũ. Đáng tiếc hiện tại cậu so với Triệu Lăng Vũ cũng cao to không kém. Bởi vậy động tác này cũng có vẻ phi thường quái dị. Cường Hào nghĩ sao mà lại cưới một người như vậy. Có người buồn bực. Triệu Lăng Vũ ngược lại rất cao hứng. Lần thứ hai sảng khoái quẹt thẻ. Phương Thành Quân vừa vặn vào internet, liền được báo có tên Cường Hào mua một đống đồ vật. Tò mò mở video nhìn một chút. Đúng lúc thấy tráng nam kia đang rủi rủi đầu vào ngực Cường Hào kia. Thế là xét đánh cái đùng. Chờ đọc xong tư liệu còn kinh hoàng hơn. Nhân sâm, rừng mưa, còn có địa chỉ này đời Phương Thành Quân lần đầu tiên biết được. Triệu Lăng Vũ cũng sẽ có ngày vung tiền như rác lấy mỹ nhân a. Hắn tiến lên một bước định tới chào hỏi, mà vừa nhìn thấy diện mạo hai người này, liền đứng lại. Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh rõ ràng không muốn người khác nhận ra bọn họ. Nếu đã vậy, hắn đừng tới thì hơn. Nhậm Sinh lúc mua đồ chẳng cảm thấy gì, đến tối mang về vô số bao nọ túi kia mới phát hiện mình mua nhiều thật. Tôi không biết lại nhiều đồ như vậy làm sao bây giờ? Nhậm Sinh lo lắng hỏi. Không hề gì, tôi đã quyết định sẽ xây một đảo lưng trời phía trên hòn đảo hiện giờ. Tới lúc đó có thể dùng mấy thứ này để trang trí gian phòng. Triệu Lăng Vũ nói, lơ lửng giữa trời thực ra cũng không phải thật sự như vậy. Mà là dùng giá đỡ tạo thành một khu vực mới, dùng để xây phòng, thậm chí còn có thể để thêm bùn đất để xanh hóa vào. Tuy sẽ rất tốn kém, nhưng như vậy không những tăng cường sức phòng ngự của hòn đảo hiện tại, còn có thể tăng diện tích trồng cây, thực sự lợi nhiều hơn hại. Với khoa học kỹ thuật ngày nay, làm một tiểu hành tinh nhân tạo lơ lửng trên hòn đảo đang tràn ngập ánh mặt trời còn được nữa là dùng được là tốt rồi. Nhậm Sinh cười cười. Sau đó chọn lấy tất cả con vật nhỏ bên trong ra. Lúc đó, chúng ta còn có thể song tu mỗi gian phòng một lần thử xem. Triệu Lăng Vũ lúc mua giường liền muốn chuyện này. Không được đâu, đổi hoàn cảnh liên tục không tập trung tu luyện được. Nhậm Sinh lắc đầu cự tuyệt. Giường vừa đẹp lại nhiều công dụng thế này, cậu nhất định sẽ phân tâm mất. Tu luyện, nhắc tới tu luyện đúng rồi. Kể cả Nhậm Sinh và hắn xác thực đều cần nâng cao thực lực. Chờ mấy ngày nữa, Nhậm Sinh lại cao hơn một chút, thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa, hai người lại tiến hành động phòng hoa chúc đi. Triệu Lăng Vũ tại Nhậm Sinh môi trên hôn một cái, chúng ta đi ăn cơm tối, thuận tiện đem hài tử sang phòng. Anh Nhi, chuyện xong tu để sau, tại sao phải sang phòng? Anh Nhi, hôm nay để hài tử ngủ với chúng ta đi. Nhậm Sinh nói, nếu Triệu Lăng Vũ muốn nghỉ ngơi thật tốt không thể song tu, vậy để cậu lo chăm sóc hài tử là được. Hiện tại đã có thể xử lý một vài vấn đề đơn giản, ví dụ như dùng linh lực thoáng câu thông. Tối hôm đó, Nhậm Sinh dùng khăn bọc con lại, ôm vào trong ngực mà ngủ. Bởi sợ làm tổn thương hài tử, Triệu Lăng Vũ không dám ôm Nhậm Sinh vào ngực, thậm chí bồn chồn ngủ không được. Chẳng bù cho Nhậm Sinh, cậu rất tin tưởng hạt giống của mình. Cũng chẳng hiểu tại sao, khăn đang ôm dần lỏng ra, mấy cái trứng liền rơi xuống giường, trong đó một quả còn bị đè dưới thân. Ba viên trứng kia động mấy cái cũng nhảy ra.

xong phần số liệu lại tiếp. Ta nghĩ, các vị đến tham gia bán đấu giá có lẽ vì tác dụng ở phương diện sinh dục nhiều hơn. Hiện cũng chưa có số liệu cho thấy loại thuốc này tăng khả năng thụ thai, nhưng bởi có hiệu quả điều dưỡng nhu hòa, cho nên cũng có công dụng an thai. Lần lượt giới thiệu bằng lời nói rồi video, không có lấy một phần lừa dối, vẫn không giúp thụ thai. Phương Thành Quân thở dài. Sao vậy? Thất vọng. Đằng lão hỏi, ánh mắt lại lạc trên người Phương lão gia tử. Phương lão gia tử cười cười, kỳ thật có hài tử hay không, cũng phải xem số mệnh, không cần quá cố chấp. Thành Quân, chỉ cần tìm được người mình thích, gia gia đã muốn mơ không được. Phương lão gia tử đã hơn 500 tuổi, tuy là dị năng già, tuổi già đến có vẻ chậm, nhưng cũng chẳng khác đã đến những năm cuối đời là bao, thực lòng mà nói, còn có chút thanh thản. Loại dược này thực sự hiệu quả, lấy tài lực của ngươi, có thể đấu giá một ít điều trị thân thể. Đằng lão nhìn không được đáp. Nhìn Phương lão gia tuổi già sức yếu, thực ra cũng chẳng khoái ý gì, ngược lại trong lòng có chút khó chịu. Ta nay đã già rồi, không cần mấy thứ đó. Lại tiếp, Thành Quân, ngươi tranh thủ mua lấy 2 lô, sau này nếu Triệu gia còn bán ra thì lại mua tiếp, có người hợp ý, hai người cùng điều dưỡng thân thể. Ra ra, việc này còn xa lắm. Phương Thành Quân cười khổ, ngươi vẫn chẳng khác trước là bao. Đằng lão nhìn Phương lão gia tử, nhìn không được nhớ tới bộ dáng hai người khi còn trẻ. Đằng lão nguyên danh Giản Thiệu Quân, là em họ Phương lão gia tử. Giản gia, tất cả đều là dị năng giả hệ thực vật, nếu không phải cấp S thì cũng đạt cấp A. Vốn ở thủ đô Tinh được xem như tiếng tăm lừng lẫy, đương nhiên, như các gia tộc lớn khác, nhân đinh đơn bạc, ít con cháu. Đồng lứa với phụ thân của đằng lão, Giản gia khó khăn lắm mới được 2 mụn con, liền gả đến Phương gia, sinh ra Phương lão gia tử, mà phụ thân của đằng lão, chỉ có lão là nhi tử. Đằng lão và Phương lão gia tử lớn lên bên nhau, hai người một là dị năng giả cấp S hệ băng tuyết, một là dị năng giả cấp A hệ thực vật, tuổi trẻ anh tuấn tiêu sái, khi còn ở thủ đô Tinh tất nhiên đã được rất nhiều cô gái đem lòng yêu mến. Đằng lão yêu quý Phương lão gia tử, mà Phương lão gia tử vẫn cố gắng chiếu cố biểu đệ, lâu dần cũng có cảm tình. Nhân loại liên bang đã sớm thông qua luật hôn nhân đồng tính, nếu bọn họ là hai nam nhân bình thường, không những được kết hôn, còn có thể nhờ sự can thiệp của khoa học kỹ thuật để có hài tử. Nhưng bọn họ là dị năng giả, nhân loại liên bang hiếm thấy dị năng giả cấp S và cấp A cùng nhau. Đừng nói gia đình, ngay cả liên bang cũng sẽ không chấp nhận cho bọn họ đến với nhau. Hai người bị phát hiện, bị phản đối, đằng lão còn bị chỉ trích nặng hơn nữa kia. Mẫu thân Phương lão gia tử, cô đằng lão, từng yêu thương đằng lão như người thân trong nhà. Biết chuyện này xong liền hận không thể khiến đằng lão chết đi. Cha mẹ đằng lão cũng trách cứ con trai chính mình. Lúc ấy hai người bọn họ, quả thật là đằng lão chủ động yêu, chủ động gánh vác. Dù là Phương lão gia tử hay đằng lão, khi ấy tuổi còn nhỏ, không có năng lực đối kháng cha mẹ, hai bên trưởng bối đều cương quyết thà để họ chết chứ nhất định không cho bọn họ bên nhau. Thậm chí khi đằng lão có tuyệt thực đến hôn mê thì chỉ tiêm dược tề duy trì sinh mệnh, Phương lão gia tử đành phải thỏa hiệp. Hắn nhận sai, cầu cha mẹ thả đằng lão ra. Sau đó hai người chia tay, cha mẹ đằng lão mang theo đằng lão rời khỏi thủ đô Tinh. 10 năm sau, Phương lão gia tử tìm được một dị năng giả hệ thủy cấp thấp sống chung, kỳ thực không mặn nồng gắn bó. Thêm 10 năm sau nữa, Phương lão gia tử có một nữ nhi. Lúc này bên Phương lão gia tử đã bắt đầu tiếp nhận toàn bộ Phương gia. Cha mẹ hắn tuy bất mãn đối với việc hắn không kết hôn, nhưng đã có hài tử thì cũng không còn bức bách. Ngay sau đó, đằng lão về tới thủ đô Tinh. Cha mẹ đằng lão rời thủ đô Tinh gặp chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng cùng qua đời. Còn hắn thật vất vả mới trở lại được thủ đô Tinh, vừa lúc gặp đứa con gái 1 tuổi của Phương lão gia tử. Ngay lúc đó đằng lão đã tìm được Tiểu Lục, dị năng giả hệ thực vật có lực công kích không cao, nhưng có Tiểu Lục hỗ trợ thì khác. Ngày đó thấy con gái Phương lão gia tử, liền tức giận đem nhà cũ Phương gia phá hủy không còn một mảnh, cuối cùng còn ném lại mấy quả bom nhỏ. san bằng đảo nhà họ Phương. Phương lão gia từ khi Đằng lão động thủ chưa kịp ngăn đón, thẳng đến lúc Đằng lão rời đi mới bắt đầu thu thập tàn cục, thậm chí áp chế tin tức, cho nên sau này, những người khác đều hoàn toàn không biết gì về lai lịch của Đằng lão. Khi ấy Đằng lão rời khỏi thủ đô Tinh đã muốn mấy trăm năm, từ đó về sau cũng không bao giờ đặt chân về nữa. Việc làm này căn bản là hung hăng cho Phương gia một đòn, nhưng lại trốn tránh một lần nữa, chỉ sợ mình sẽ bị truy nã, về sau phát hiện sự tình không như vậy, lại có chút áy náy. Đúng là vì chuyện này lão mới trốn tránh Phương Thành Quân, tới lúc thực sự gặp được Phương Thành Quân, lại nhịn không được điều tra cho rõ. Nhìn Phương lão gia tử ngày một già yếu, bản thân mình được ăn uẩn dưỡng dược tề, Đằng lão trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Thời gian quá dài, hắn kỳ thật đã không còn rõ tình cảm đối với Phương lão gia tử là gì. Hắn yêu người này, lúc chia tay, kỳ thật còn muốn tương lai nhất định phải gương vỡ lại lành. Phương gia cố ý đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi thủ đô Tinh, cha mẹ hắn tức thì bị Tinh đạo giết chết ở tại tinh cầu xa xôi ngây ngẩn mười mấy năm. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới trở lại thủ đô Tinh, lại vừa lúc thấy cảnh người xưa âu yếm con nhỏ một tuổi, thế nhưng tất cả đều đã là chuyện quá khứ, đồng lứa với bọn họ đều đã già cả rồi, bây giờ lại so đo ân oán chẳng có ý nghĩa gì nữa. Uẩn dưỡng dược tề bắt đầu đấu giá, lô thứ nhất tổng cộng 10 phần, giá quy định 100.000. Thanh âm vang lên khiến Đằng lão ở đây thanh tỉnh. Hiện tại người thường ở liên bang thu nhập trung bình mỗi tháng 3.000, quốc gia cấp hộ nghèo mỗi tháng 800, 10 bình dược tề 100.000, giá đủ kinh người. Nhưng với hiệu quả uẩn dưỡng dược tề thì và lại giá của nó cũng sẽ không dừng ở mức đó. Đối với đại gia tộc ở thủ đô Tinh mà nói, chút tiền ấy chả đáng là bao. Giá bắt đầu liên tục bị đẩy lên. 200.000, 500.000, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Thanh âm liên tiếp, đồng giá 5 triệu. Phương Thành Quân không chút do dự máy móc hô 10 triệu. Vị ngồi hàng ghế thứ 2 trả 10 triệu chủ trì lời còn chưa dứt. Hàng ghế thứ 3 đã truyền tới thanh âm 20 triệu. Người này Phương Thành Quân nghe được thanh âm vừa dứt liền bất đắc dĩ. Phương gia rất có tiền, thậm chí còn có rất nhiều tài nguyên, nhưng hắn cũng không muốn tiêu tiền như nước tưới hoa. Có điều gặp phải Cách Đức, sợ là không phải tại mình lại nói. Cách Đức giống như trưởng bối hắn, lúc trước không phải cố ý muốn cướp nữ nhân của y, thậm chí nếu không phải Cách Đức tiết lộ thân phận mình, nữ nhân kia cũng sẽ...